Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1373, tịnh hóa. Cảm nhận được thể nội đấu khí, Cảnh Nghiễm một khuôn mặt vẻ kích động gào lên, cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Nghe được Cảnh Nghiễm lời nói, Dương Phong Ngữ tức giận bình thản nói ra, một tòa mới thành cần đại lượng vật tư, ta cần nhân khẩu, vũ khí, lương thực, còn có nước, ngươi phân một nửa nhân thủ, đi Thanh Hà bờ đi vì ta vận nước tới, ngươi còn lại đi giúp ta chơi ta muốn vật tư, trừ cái đó ra, ta cần ngươi tại ba đại đế quốc vì ta thành lập một cái khổng lồ mạng lưới tình báo. Ba đại đế quốc có cái gì gió thổi cỏ lay, ta muốn trước tiên biết rõ. Cảnh Nghiễm suy tư một lúc nói, chủ nhân, tinh linh đế quốc, tất cả đều là tinh linh, các nàng đều ở tại trong rừng rậm tinh linh, căn bản không có nhân tộc có thể đi vào, nhân tộc mong muốn cùng các nàng giao dịch, duy nhất cửa sổ chính là rừng rậm chi thành, tinh linh tình báo khó làm, về phần cái khác hai đại đế quốc, chỉ cần có đầy đủ tiền tài, thành lập một chương khổng lồ mạng lưới tình báo, cũng không tính quá khó khăn. Nghe được Cảnh Nghiễm lời nói, Dương Phong tiện tay ném đi, đem một cái không gian giới chỉ ném cho Cảnh Nghiễm nói. Dùng số tiền này đi thành lập một chương khổng lồ mạng lưới tình báo. Về phần tinh linh đế quốc, vậy liền tại rừng rậm chi thành thành lập mạng lưới tình báo. Đây là không gian giới chỉ. Cảnh Nghiễm tiếp nhận không gian giới chỉ, chấn động trong lòng, loại này không gian giới chỉ tại tiểu thiên thế giới chỉ có những cái kia bá tước, công tước bậc đại quý tộc mới có thể nắm giữ một cái. Cảnh Nghiễm dạng này tiểu quý tộc, cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua không gian giới chỉ tồn tại. Bây giờ lại nhận được một cái, để trong lòng của hắn cuồng loạn, hưng phấn không thôi. Cảnh Nghiễm tinh thần một chút rót rót vào cái kia trong không gian giới chỉ. Trong mắt lập tức dâng lên một đạo vẻ hưng phấn nói. 10 vạn linh thạch, thủ bút thật lớn, không hổ là tu sĩ kim đan. Không, liền xem như tu sĩ kim đan bên trong, cũng không có mấy người có thể so với đến bên trên Dương Phong giàu có. Xem ra lúc này đây, ta xem như nương nhờ vào đúng người. 10 vạn linh thạch tại cái này tiểu thiên thế giới, hoàn toàn có thể ung dung đổi được 8.000 vạn lấy bên trên kim tệ. 8.000 vạn kim tệ, chẳng những có thể nhẹ nhõm bổ khuyết Cảnh Nghiễm lần này thiệt hại, còn có thể để hắn dùng khoản này khổng lồ tài phú cấu tạo một cái vô cùng cường đại mạng lưới tình. Báo, Cảnh Nghiễm lộ ra vẻ nịnh hót nụ cười nói, đa tạ chủ nhân tín nhiệm. Ta nhất định máu chảy đầu rơi vì chủ nhân ngài hiệu lực. Tuyệt không cô phụ chủ nhân ngài kỳ chờ. Nghe được Cảnh Nghiễm lời nói, Dương Phong nhẹ giọng nói ra. Đứng lên đi. Cảnh Nghiễm lập tức bò lên. Vâng, chủ nhân. Dương Phong vung tay lên. Một chút giải trừ mảnh này cách âm pháp thuật. Cảnh Nghiễm lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nghe. Đi qua cái khổ của ta khổ cầu khẩn. Dương đại nhân rốt cuộc đại từ bi, nguyện ý thả chúng ta một con đường sống. Hiện tại, tất cả mọi người lập tức rút lui. Ta sẽ đền bù đại gia thiệt hại. Những cái kia Cảnh Nghiễm các tư binh một chút trong lòng nới lỏng nhất khẩu khí. Lại có chút không cam lòng nhìn những cái kia mỹ lệ tinh linh một cái. Cuối cùng không dám vi phạm Cảnh Nghiễm mệnh lệnh, theo Cảnh Nghiễm cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Dương Phong thế nhưng là đem bọn họ giết sợ. Gần 200 người chết tại Dương Phong dưới kiếm. Dương Phong trên người lại không nhuốm bụi trần. Dạng này cường giả, để bọn họ lòng sinh tuyệt vọng. Rất nhanh, địa phương này liền chỉ còn lại Dương Phong cùng cái kia 300 tên bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật mỹ lệ. Tinh linh, bầu không khí một chút biến có chút quái dị. Khắc Lạp Khắc nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo cảnh giác cùng vẻ kiêng dè. 300 cái thuần huyết tinh linh nếu như bán được nhân tộc thế giới, Đây tuyệt đối là một cái giá trên trời. Lợi dụng cái này 300 cái thuần huyết tinh linh, tại nhân tộc đế quốc bên trong có thể đổi được tiền tài, sắc đẹp, quý tộc danh hiệu, quyền thế, lãnh địa, bất kỳ cái gì nhân tộc đều rất khó không động tâm. Cảnh Nghiễm cũng là bởi vì mong muốn đạt được cái này 300 con tinh linh, mới từ phía sau hung hăng đâm đã từng hảo bằng hữu, thân mật hợp tác đồng bạn Trịnh Đào một kiếm. Khắc Lạp Khắc biết rõ hiện tại các nàng những thứ này tinh linh vận mệnh hoàn toàn ở vào Dương Phong một ý niệm. Khắc Lạp Khắc ôn nhu nói, Dương Phong, 10 phần cảm tạ ngài đến trưởng cứu chúng ta. Ngài trước đó đề cập tới, muốn đi trước tinh linh đế quốc yết kiến đại tinh linh vương bệ hạ. Ta sẽ vận dụng hết thảy lực lượng, nghĩ biện pháp để phía trên đồng ý. Hy Nhĩ cũng ôn nhu nói, Dương Phong, tạ ơn ngươi đến cứu chúng ta. Thái Lạc con này tiểu la lị cũng cười vui nói, Dương Phong, cảm ơn ngươi. Dương Phong liếc thấy Phá Khắc Lạp Khắc tiểu tâm tư, cũng không có bóc trần, nhẹ nhàng nở nụ cười, một kiếm chém xuống, đem buộc Khắc Lạp Khắc trên người đặc chế lưới đánh cá hết thảy chặt đứt. Khắc Lạp Khắc lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí, rút ra chính mình tinh linh trường kiếm, kiếm quang lóe lên, đem tạp Tây Á trên người lưới đánh cá hết thảy chặt đứt. Tạp Tây Á cũng nhảy lên một cái, kiếm quang trong tay chớp động, như đồng du long đồng dạng tại cái kia bị trói tinh linh bên trong du động. Kiếm quang những nơi đi qua những cái kia lưới đánh cá nhất nhất vỡ vụn. Những cái kia bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật các tinh linh cũng đều nguyên một đám bị phóng ra. Dương Phong không lại ra tay, đem trường kiếm trong tay trực tiếp thu vào trong vỏ kiếm, lui về phía sau mấy bước, yên tĩnh đứng tại chỗ, đem tất cả đồng bạn nhất nhất giải cứu ra đằng sau. Khắc Lạp Khắc lúc này mới hơi nới lỏng nhất khẩu khí, nhìn xem Dương Phong trong mắt cũng nhiều thêm một chút chân thành lòng biết ơn. 300 tên tinh linh nhìn xem Dương Phong, trong mắt cũng toát ra một chút thiện ý cùng vẻ cảm kích. Các nàng đều hết sức rõ ràng, nếu như không có Dương Phong, như vậy kết quả của các nàng chỉ sợ 10 phần thê thảm. Hướng Dương Phong nói lời cảm tạ qua đi, Khắc Lạp Khắc liền mang theo tạp Tây Á cùng với 300 tinh linh hướng tinh linh xâm lâm phương hướng đi. Khắc Lạp Khắc đám người rời đi về sau, Dương Phong cũng trở về tới Hắc Thạch Thành bên trong. Hắc Thạch Hoang Nguyên lại là ma tộc giao chiến chi địa, thật là làm cho người rất kinh ngạc. Dương Phong đi tại trong Hắc Thạch Thành từng mảnh Hắc Thạch thổ địa bên trên, nhìn xem cái kia khắp nơi trên đất Hắc thổ địa, nhỏ giọng lầm bầm nói, căn cứ tiểu chi giới thiệu, Hắc Thạch Hoang Nguyên là hỗn độn cảnh cường giả nuôi nhốt ma tộc võ giả, để ma tộc võ giả chiến đấu, từ bên trong tuyển ra ma tộc thiên tài địa phương, vô số ma tộc võ giả chết thảm, ma huyết tướng phiến đại địa này nhuộm đen, bùn đất ngưng tụ thành hắc thạch, ma huyết rải xuống địa phương, cơ bản bên trên đều sẽ ăn mòn hết thảy, không có một ngọn cỏ, hình thành tử vực. Phế tích đồng dạng tồn tại, Hắc Thạch Hoang Nguyên trước kia cũng là tử vực, phế tích, nguy hiểm nặng nề tồn tại. Về sau tên kia hỗn độn cảnh vũ giả xuất thủ, tịnh hóa Hắc Thạch Hoang Nguyên, tại thêm bên trên mấy thời gian vạn năm bị cuốn trôi mất, biến thành hiện tại Hắc Thạch Hoang Nguyên. Hắc Thạch Hoang Nguyên sở dĩ sẽ không có cách nào sinh trưởng ra cái gì lương thực, cũng là bởi vì tại bên trong lòng đất còn ẩn chứa một tia ma huyết lực lượng, phổ thông thực vật căn bản là không có cách tại ma huyết lực lượng phía dưới mọc ra. Đang nghe tiểu chi giới thiệu đằng sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, nơi đây đối với người khác tới nói là một mảnh đất chết, thế nhưng là đối với ta đến nói, nơi đây cũng là một mảnh bảo khố a. Một tiếng nói nhỏ đằng sau, Dương Phong liền lấy ra một cái màu đen hạt giống, tiện tay bắn ra, cái kia một cái hạt giống liền trực tiếp bay vào lớn trong đất. Ngay sau đó, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển thanh đế mộc hoàng khí, hướng cái kia một cái màu đen hạt giống một chỉ, một cỗ nồng nặc sinh mệnh lực lượng, trực tiếp chui vào cái kia một cái màu đen hạt giống bên trong. Cái kia một cái màu đen hạt giống, tại nhận được sinh mệnh lực lượng quán chú đằng sau, lập tức đản sinh ra vô số trong suốt sợi rễ. Những cái kia trong suốt sợi rễ một chút đâm vào đại địa bên trong. Điên cuồng rút ra lấy lớn trong đất chất dinh dưỡng. Một tia màu đen vật chất bị trực tiếp rút ra mà ra. Cái kia màu đen hạt giống một chút nảy mầm. Nhanh chóng sinh trưởng. Một mực sinh trưởng trở thành một gốc cao 5 mét đại thụ. Tại đại thụ kia bên trên, kết lấy nguyên một đám dưa hấu lớn nhỏ quả treo ở nhánh cây bên trên. Phảng phất gió thổi qua, liền sẽ rớt xuống đất bên trên đồng dạng. Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, ngưng tụ một cái pháp lực đại thủ, gắng sức kéo một cái, đem một cái dưa hấu lớn nhỏ quả từ nhánh cây kia bên trên kéo rơi. Một trường vỗ tại cái kia quả bên trên, quả vỏ trái cây cùng một tầng trong suốt chất lỏng một chút vẩy ra mà ra. Lộ ra trung tâm một đoàn hắc sắc, cứng rắn như thép trái cây. Dương Phong nhìn xem cái kia một đoàn hắc sắc, cứng rắn như thép trái cây. Trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói. Ma huyết thép, đây chính là luyện chế bảo khí đỉnh tiêm tài liệu một trong. Có ma huyết thép, chỉ cần tài liệu đầy đủ, liền có thể luyện chế kim đan cảnh chiến đấu khôi lỗi. Cái kia một cái màu đen hạt giống tên là tịnh hóa hạt giống, có thể tại những cái kia cường đại tồn tại máu tươi ô nhiễm khu vực trong sinh tồn. Cũng thu nạp những cái kia cường đại tồn tại máu tươi còn sót lại lực lượng. Ngưng tụ hình thành một đoàn chân quý khoáng vật, nếu như cái kia là bị thần huyết ô nhiễm khu vực, liền sẽ sinh ra thần huyết thép, nếu như là bị ma huyết ô nhiễm khu vực, nhưng là sẽ sinh ra ra ma huyết thép. Vô luận là thần huyết thép còn là ma huyết thép, đều là rèn đúc bảo khí đỉnh tiêm tài liệu, bị hút đi ma huyết lực lượng thổ địa, nhưng là sẽ bị trực tiếp tịnh hóa thành là một loại đất đai phì nhiêu. Dương Phong lấy ra một cái cực phẩm linh khí cấp bậc sắc bén chủy thủ, đâm vào đoàn kia trái cây màu đen bên trên, vận chuyển lực lượng, từng tấc cắt ra đoàn kia trái cây màu đen. Lộ ra bên trong 19 mai hắc sắc hạt giống. Dương Phong nhìn thấy 19 mai màu đen hạt giống, lộ ra mỉm cười, thể nội pháp lực khẽ động, liền đem tịnh hóa chi thụ bên trên dài từng viên trái cây lấy xuống. Cũng loại bỏ vỏ trái cây, lộ ra bên trong trái cây màu đen. Cái này một gốc tịnh hóa chi thụ trực tiếp tịnh hóa lấy nó làm tâm điểm. Đường kính 10 mét phạm vi bên trong tất cả hắc thạch thổ địa, đem chuyển biến trở thành phì nhiêu hắc thổ địa. Đồng thời hết thảy kết thành 10 cái dưa hấu lớn nhỏ trái cây. Dương Phong duy nhất một lần liền thu được 10 đám nặng trăm cân ma huyết thép cùng 190 mai tịnh hóa chi trùng. Dương Phong lặp lại cử động như vậy 9 lần về sau, liền thu được 10 đám ma huyết thép cùng với 1,881 mai tịnh hóa chi trùng. Đằng sau, Dương Phong vung tay lên, thể nội pháp lực phun trào, 1,881 mai tịnh hóa chi trùng lơ lửng tại giữa không trung. Cách mỗi 20 mét liền gieo xuống một khỏa, chui vào hắn đang quy hoạch đồng ruộng khu vực. Tất cả tịnh hóa chi chủng đều bị loại tốt đằng sau. Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, thi triển mây mưa thuật, dày đặc nước mưa từ từ bên trên bầu trời hạ xuống. Tại nước mưa thoải mái phía dưới, những cái kia tịnh hóa chi chủng chậm rãi sinh trưởng ra sợi rễ, đâm vào lớn trong đất, làm bọn chúng sợi rễ đâm vào đại địa đằng sau, liền bắt đầu hấp thu còn sót lại ma huyết lực lượng. Điên cuồng sinh trưởng, từng cây tịnh hóa chi thụ mọc ra, nở hoa kết trái, nhất khẩu khí tịnh hóa ra hơn 200 mẫu phì nhiêu vô cùng hắc thổ địa. http://www.sop.com.txt/90316207278078 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.